Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349. Kinh hỉ. Về đến nhà, Trần Mặc liền nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Trần Mẫu cùng Tiểu Ngư mẹ chính bưng nóng hổi món ăn vào bàn. Tiểu Ngư thấy Trần Mặc trở về, cũng tiến lên đón. Hân Hân cùng Tiểu Man đang đùa trò chơi, nhìn thấy Trần Mặc trở về, cũng ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Trần Mặc để tốt ba lô, đổi tốt dép, người một nhà mới lên bàn ăn cơm. Hai vị lão nhân đều rất cao hứng. Tự nhiên là Tiểu Ngư thương thế đã khỏi hẳn. Tiểu Ngư, người ăn nhiều một chút. Người xem một chút khoảng thời gian này bị thương. Người đều gầy. Trần Mẫu Thiệu Tuyết Mai căn dặn nói rằng, Tiểu Ngư gần nhất ở nhà bị bức ép uống canh gà ăn đồ bổ, đều sắp bị xem là heo nuôi. Có điều ở mẫu thân trong mắt, hài tử mãi mãi cũng là gầy, chỉ có thể ngoan ngoan chút đầu. Hiện tại thương thế khỏi hẳn, sau đó muốn chữa trị khỏi thân thể, sau đó mang thai, đối với hài tử cũng tốt. Đúng đúng đúng, Trần Mẫu cũng đáp lời. Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt phấn hồng. Mẹ, đều vẫn không có đây. Vì lẽ đó muốn chuẩn bị. Hai vị gia trưởng một sướng một họa, nhưng Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng. Bên cạnh Tiểu Man cùng Hân Hân cũng cười trên sự đau khổ của người khác cười. Nhìn thấy Tiểu Ngư đều ánh mắt vội vàng vùi đầu ăn cơm. Tiểu Mặc, hiện tại Tiểu Ngư thương đã khỏi hẳn, ta cùng Tiểu Ngư mẹ cũng yên tâm. Chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền trở về. Ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiểu Ngư, hiểu chưa? Trần Mẫu mở miệng. Mẹ, ngài hai vị thẳng thắn ở lại nơi này đi. Trần Mặc dừng lại đôi đũa trong tay nói rằng, ta ở Hoa Thành bận rộn hơn nửa đời người, bằng hữu thân thích đều ở bên kia. Chúng ta tới đây bên trong, liền một cái người nói chuyện đều không có. Trong nhà việc nhà, cũng đều là người máy cùng người hầu ở làm. Chúng ta cũng không cần động thủ. Hai ngày nay nếu không phải Tiểu Ngư mẹ đồng thời đi dạo phố trò chuyện, đều nhanh nhàn ra bệnh đến. Ngươi cùng Tiểu Ngư đều là người trẻ tuổi, có chính mình sự tình, không thể tại mọi thời khắc bồi tiếp chúng ta. Huống hồ, cha ngươi còn ở nhà, không có người bồi tiếp cũng không được. Trần Mẫu nói xong, Tiểu Ngư mẹ cũng gật gù. Được rồi, Trần Mặc có biết hay chưa biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Lão nhân hoài cựu, hơn nửa đời người đều bận rộn lại đây, làm cho các nàng rảnh rỗi như những kia danh viện quý phụ như thế sinh hoạt cũng không thể. Sinh hoạt phát sinh như vậy biến hóa lớn, nhưng có chút quen thuộc không cách nào thay đổi. Hắn cũng không có cách nào ép buộc. Các ngươi trở lại chú ý thân thể. Bình thường cùng ba đi ra ngoài du lịch chơi đùa cũng được. Buông lỏng một chút. Hai vị lão nhân cũng đồng ý. Tiểu Man lưu lại cùng ngươi tỷ. Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Man. Yên tâm, anh rể, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Ở loại này biệt thự nhưng là giấc mộng của ta. Có điều chỉ có thể ở một thời gian ngắn. Sau đó muốn chạy về trường học làm tốt đề cương luận văn, chuẩn bị tốt tốt nghiệp sự tình. Tiểu Man nói rằng, ăn cơm tối xong, người một nhà cũng đi ra ngoài đi dạo vòng chợ đêm mới trở về. Đã đêm khuya, Trần Mặc ngồi ở trên giường, trong tay chính cầm nhẫn hộp. Đây là ở thông linh công ty làm riêng đối với giới. Ngày hôm nay hoàn công đưa tới. Nhẫn hoa văn là sợi tóc giống như màu kim vẽ. Màu sắc cùng hắn cho bản thiết kế như thế. Ở dưới ngọn đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trên lân ban giống như điểm sáng. Mặt ngoài nhưng là bóng loáng. Đường nét hoàn mỹ. Xem ra phi thường tự nhiên. Mỗi một nơi thợ khéo đều phi thường tinh tế. Có thể thấy được châu báu tượng ở trên cặp nhẫn này. Xác thực phi thường để tâm. Gần nhất đều đem tâm tư thả đang trả thù cơ quan tình báo trung ương trên người. Hiện đang trả thù cơ quan tình báo trung ương sự tình có một kết thúc. Hắn cũng nên đem tâm tư thả lại đến Tiểu Ngư trên người. Tiểu Ngư là bởi vì hắn mới bị thương. Vì lẽ đó hắn cũng phải cố gắng bồi thường Tiểu Ngư. Chỉ ít làm cho nàng càng vui vẻ một điểm. Ở Trần Mặc nghĩ nên làm sao đem nhẫn phóng tới Tiểu Ngư trước mặt thời điểm, cửa lớn phòng tắm cũng mở ra. Nhìn thấy đi ra Tiểu Ngư, Trần Mặc vội vàng thu hồi nhẫn. chỉ là ánh mắt rơi vào tiểu ngư trên người thời điểm. Nhất thời ngây người, thon dài đùi đẹp lộ ở trong không khí, da rẻ hơi nước chưa tán, lộ ra hồng hào, tóc dài rải rác ở trên vai, không giấu được nửa vệt tuyết, phong như mỡ đông bạch ngọc, da trắng trù váy ngủ, ở dưới ngọn đèn có chút thông suốt, váy dưới thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nhìn ra Trần Mặc trong lòng hừng hực, lão công, đẹp mắt không? Đối với Trần Mặc ánh mắt, tiểu ngư phi thường được lợi, trong lòng mang theo tia tia ngọt ngào. Mỗi người đàn bà đều hy vọng bị chính mình yêu nam nhân thưởng thức. Nàng cũng không ngoại lệ, cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mặc đưa tay nắm ở tiểu ngư eo, ôm ở trong ngực của chính mình. Chỉ là nhìn về phía tiểu ngư vai thời điểm, hơi dừng lại một chút. Tiểu ngư vết thương khép lại rất khá. Hiện tại chỉ còn dư lại một cái to bằng ngón cái súng vết sẹo vết. Còn mang theo hồng nhạt dấu vết. Huyết già vừa bóc ra. Có điều cái này sẹo khả năng đi không được. Tiểu ngư sờ sờ vết sẹo. Có chút âm u nói rằng. Tiểu ngư da rẻ rất trắng rất mềm mại. Một cái to bằng ngón cái vết sẹo ở cánh tay nơi. Càng dễ thấy. Sau đó xuyên thắt lưng váy hoặc là lộ vai lễ phục. Cái này vết sẹo đều sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Không có chuyện gì. Nhất định có thể tốt. Trần Mặc tự nhiên nghe ra tiểu ngư tâm tình lên một điểm nhỏ biến hóa. An ủi nói rằng, ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, kiến tập giai đoạn có rất nhiều loại trừ sẹo thuốc mỡ phương pháp phối chế. Chỉ là hắn tinh lực đặt ở công nghệ cao lên, không có đem tâm tư đặt ở mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da lên. Vì lẽ đó những kia phương pháp phối chế, hắn cũng không dùng đến. Hiện tại tiểu ngư cần, hắn có thể cho tiểu ngư phối một ít, vết sẹo tự nhiên có thể dễ dàng loại trừ. Nếu như không tốt đẹp được làm sao bây giờ? Tiểu ngư nhìn Trần Mặc. Trần Mặc bóp bóp mũi của nàng. Ta nói có thể tốt. Nó liền nhất định có thể tốt. Không tốt đẹp được. Liền ở ngay đây văn một cái heo nhỏ Peppa. Làm xã hội người. Ta mới không muốn làm xã hội người đâu. Tiểu ngư cười tươi như hoa. Trong lòng một vẻ ảm đạm tan thành mây khói. Nếu như không tốt đẹp được. Ta liền văn một đóa hoa đi tới. Biến một cái khiêu gợi tiểu yêu tinh câu dẫn ngươi. Ngươi hiện tại đã đủ hấp dẫn ta. Vết sẹo nhất định có thể tốt. Tin tưởng ta. Tiểu ngư gật gù. Hướng Trần Mặc trong lồng ngực chui xuyên. Nàng rất hưởng thụ như vậy bị Trần Mặc ôm. Có loại bị sủng ái cảm giác. Nghĩ tới đây. Tiểu ngư ngẩng đầu ở Trần Mặc trên môi như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Hôn một hồi. Ngươi nhắm mắt lại. Ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc cười nói. Tốt. Tiểu ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Mặc đem đối với giới phóng tới tiểu ngư trước mắt. Mở miệng nói rằng. Được rồi. Mở mắt ra đi. Oa. Nhìn thấy trước mắt đối với giới. Tiểu ngư hai mắt lóe ngôi sao. Đầy mặt kinh hỉ. Nhanh như tia chớp từ Trần Mặc trong tay đoạt lấy nhẫn hộp. Đây là Trần Mặc thiết kế nhẫn kết hôn. Nàng có rất nhiều lần đều chỉ là nhìn toàn tức hình chiếu. Vẫn chờ mong thực vật. Không nghĩ tới hôm nay đến rồi. Hơn nữa cùng bản thiết kế lên như thế tinh xảo đẹp đẽ. Yêu thích sao? Yêu thích. Tiểu ngư hai tay nắm thật chặt nhẫn hộp. Một mặt cười khúc khích. Gái ngốc. Có muốn hay không như thế không tiền đồ. Nhìn thấy tiểu ngư không tiền đồ dáng dấp. Trần Mặc cũng bị chọc phát cười. Ta chính là không tiền đồ. Tiểu ngư nằm ở Trần Mặc trong lồng ngực, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn nhẫn. Đối với nhẫn, đặc biệt người yêu đưa nhẫn, nữ nhân trời sinh sẽ không có sức đề kháng. Tốt, không tiền đồ tiểu ngư, có muốn hay không trước tiên thử xem đeo lên, nhìn to nhỏ có thích hợp hay không. Người đeo lên cho ta. Tiểu ngư đem nhẫn hộp giao cho Trần Mặc, đưa tay phải ra phóng tới Trần Mặc trước mặt, một mặt chờ mong. Tốt. Trần Mặc lấy ra nữ giới, chụp vào tiểu ngư trên ngón áp út, nhìn thấy trên ngón áp út nhẫn, tiểu ngư ngây người, không nỡ lòng bỏ rời ánh mắt. Trần Mặc nhìn thấy tiểu ngư dáng dấp, trong lòng cảm giác một trận ấm áp, nữ nhân này, chính là hắn muốn cả đời che chở nữ nhân. Lão công, tiểu ngư nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhu tình như nước, đôi mắt đẹp nhìn Trần Mặc, đã động tình, sau một khắc. ôm Trần Mặc cái cổ, hôn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc mới vừa tỉnh lại, liền cảm giác trên mặt truyền đến mềm mại xúc cảm. Quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Ngư chính xoa xoa hắn mặt, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Lúc nào tỉnh, Trần Mặc vươn mình, đem Tiểu Ngư ôm vào trong lòng, xoa xoa nàng eo thon chi. Vừa tỉnh lại, Tiểu Ngư hướng Trần Mặc trong lồng ngực di chuyển một hồi, tham lam hô hấp Trần Mặc khí tức trên người. Qua hồi lâu, Trần Mặc mới vỗ vỗ Tiểu Ngư trơn bóng hoàn mỹ phía sau lưng nói rằng, được rồi, nhỏ lười cá, nên rời giường, ăn xong bữa sáng muốn đưa mẹ về nhà, sau đó theo ta đi công ty, thử một chút ta cho ngươi thiết kế áo cưới, nhìn có vừa người không? Thử áo cưới, thật sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, trong thanh âm đều mang theo kinh hỉ. Đương nhiên là thật, lần trước nói rồi, chờ ngươi thương tốt, liền dẫn ngươi đi xem ta cho ngươi thiết kế áo cưới. Xưa nay đều sẽ không lừa ngươi, yêu chết ngươi, lão công, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.